Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, tang lễ cùng chỉ dẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 3 ngày sau, hủy diệt lối đi, điểm ban đầu. Vậy đạo hủy thiên diệt địa pháp thuật thi phóng địa phương. Cũng chính là ban đầu cấp thứ nhất thang cùng cấp thứ hai thang giữa ải miệng sở tại. Một chàng tang lễ đang cử hành, ám dạ tinh linh, loài người, người thú, người đầu trâu, cự ma, huyết tinh linh, các tộc tề tụ một đường, đưa những thứ này vì Azeroth sống còn, mà anh dũng hy sinh người hy sinh cửa đoạn đường cuối cùng. Liền trọng thương Alex Chersa cũng hóa thành hình người, cùng suýt nữa mất mạng Akaimon tay Crassus tham dự lần này tang lễ. Trừ cái này ra, ở Mount Furion dưới sự giúp đỡ thoát khỏi ác mộng khốn cảnh. Tại một khắc cuối cùng tham chiến lục long nữ vương Ysera. Vậy dẫn mấy vị lục long, đứng ở Alex Chersa bên người, liền liền gặp phải lưu đày Illidan. Vậy thu hồi đối với đồng bào khinh thường. An tĩnh đứng ở trong góc, Angma cùng đã từ từ già đi Erwin đứng sóng vai. Sau lưng chính là một đám trầm mặc huyết tinh linh ma đạo sư. Nguyệt chi nữ tế tư cửa hát vang lên yêu mỹ vãn ca. Ở trong tiếng ca, nhiều đội vẻ mặt trang nghiêm binh lính nâng đỡ trước người hy sinh thi thể. Đi về yếm một mắt nhìn không thấy bờ bến nghĩa địa. Thi thể đưa vào quan tài, lấp đất thụ bia, trong quá trình, không có bất kỳ người phát ra bất kỳ thanh âm, yên lặng cực kỳ, mai táng quá trình kéo dài hết mấy giờ. Đối với xử lý người chết trận di thể vấn đề, chư tộc có hoàn toàn bất đồng văn hóa bối cảnh, nhưng lần này, tất cả mọi người đều thừa nhận ám dạ tinh linh phương thức. Liền liền người thú, vậy lựa chọn đem bọn họ nhất bị sùng kính dũng sĩ. Chôn chôn ở dị tộc đất đai hạc, thẳng đến tất cả thi thể cũng bình yên nhập mộ. Các binh lính bước chỉnh tề nhịp bước xếp hàng rời đi. Cũng không có cái gì người phát biểu bất kỳ cảm động phế phủ diễn giảng. Mọi người chỉ là xa xa, trầm mặc nhìn chăm chú từng cái khác người chết trận tên họ mộ bia. Không biết ai ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng người đội ngũ bắt đầu không tiếng động tiến lên. Cầm trong tay lễ truy điệu vật bày để xuống mộ bia trước. Loài người người hy sinh lúc còn sống di vật, ám dạ tinh linh treo rơi xuống hộp, người thú vũ khí, hay hoặc là người đầu trâu tổ tiên đồ đằng, cự ma là mua thông tử thần Bôn Sam đi mà đưa vào mộ xuống cống phẩm. Giấy lên sông thơm, kết tinh hóa đất đai, đem cái này phiến tràn đầy vô biên tế. Không biết có mấy ngàn vẫn là mấy chục ngàn mộ bia chi lâm. Nổi bật được đau thương yêu mỹ. Có người loại người hy sinh trên mộ bia. Liền tên chữ cũng không có. Không giống với người thú và ám dạ tinh linh. Từ Theramore lên đường quân đội loài người. Trừ bộ phận từ Kuntira chạy tới thành tâm ra sức Zener vương nữ dòng tránh quân đội. Còn sót lại lớn hơn đến từ Lordaeron các nơi. Lẫn nhau cũng không quen biết. Lên bờ Kalimdor sau này, chỉ qua không tới một tháng, còn chưa kịp làm hoàn thiện tên người ghi danh, chi này tạm thời gom góp quân đội liền di chuyển ra Bắc. Ở nơi này trận thương vong thảm trọng trong chiến tranh, một cái kiến chế toàn bộ chết hầu như không còn chiến đấu nơi nơi. Rất nhiều ngàn người binh đoàn, một cái người sống sót cũng không có. Đưa đến không người biết được những thứ này người chết trận tên chữ. Nhưng thế giới sẽ không quên bọn họ hy sinh. Druid cửa tay cầm loại cây, yên lặng tiến lên, đem trồng ở nghĩa trang mỗi một cái đường dành cho người đi bộ hai bên. Kinh tự nhiên pháp thuật câu thông cây cối. Ở quá trình lớn lên trong, bộ rễ không hề sẽ phá hoại mộ huyệt. Trăm năm sau đó, che khuất bầu trời cây nhóm đem xem vệ sĩ vậy bảo vệ những thứ này an nghỉ dưới đất để anh hồn. Chiến tranh lần thứ 3 thắng lợi, nhưng thắng lợi giá phải trả là thảm trọng, thảm trọng đến người bất kỳ đều không nguyện tiếp nhận. Mấy chục ngàn tên các tộc binh lính thương vong, ám dạ tinh linh độc chiếm trong đó hơn nửa. Ác ma đường tiến tới lên, lại là có dọc đường hơn 10 cái tụ cư điểm hoàn toàn hủy diệt. Đếm không hết tự nhiên sinh linh bỏ mạng, trong đó nhất làm người ta đau lòng, chính là vậy đạo hủy thiên diệt địa pháp thuật. Đối với núi Hy Gian hình dạng bề mặt trái đất tạo thành tính vĩnh cửu thay đổi. Mặc dù có Nodrosso che chở, muốn hoàn toàn thanh trừ áo thuật năng lượng ô nhiễm, cần hao phí thời gian, cũng phải lấy ngàn năm tính toán, nhưng bỏ mặc như thế nào, chư tộc lục lực đồng tâm, rốt cuộc để cho Azeroth tránh khỏi liền lần này diệt thế nguy cơ. Quyết chiến đánh vang trước, bởi vì lục long nữ vương thân hãm nguy cơ, Malfurion bất đắc dĩ rời đi tộc nhân, dẫn một đám druid trước đi cứu viện. Chuyện tiến triển đặc biệt thuận lợi, bọn họ đánh bại ác mộng bốn lục long ở giữa Isonder và Lai Tìm Ân, tiến vào mộng thanh trừ bộ phận hủ hóa, cứu vớt bị nguy ác mộng không cách nào tỉnh lại Ysera. Để cho Angma đại vi giật mình là Ysera lại có thể đem Queldaner đảo chọn vì thoát khỏi mộng cảnh lối ra, rồi sau đó dẫn lục long quân đoàn lên đường bước ngang qua biển vô tận tới tiếp viện chiến sự. Không thể không nói, Ysera ở giây phút sau cùng lợi dụng mộng rời đi một đám bán thần cử động, sửa lại Angma đối với phỉ thúy mộng cảnh nhận biết. Mặc dù phàm loại này trông, nhưng để cho Ysera từ Queldaner đảo thoát khốn ra, vẫn làm cho Angma khó hiểu không dứt. Mượn do Malfurion giải thích, Angma mới biết được liền một cái làm người ta khiếp sợ sự thật. Ngày xưa bị hắn từ đã gặp Dakhan hủ hóa đây dầm địa khu cứu về, rồi sau đó ở Lộc Khôi cùng Druid dưới sự giúp đỡ nặng lấy được sức sống, hấp thu giếng lưu lại ma lực khôi phục hình dáng cũ thánh thụ Selatan, lại cùng phỉ thúy mộng sinh ra thâm căn cố đế liên kết. Hắn vững chắc tính, thậm chí không thua tại Asenveil, Ferala, Hinterland cùng với Đa Sút 4, do Nodrosso hạt giống trồng ra cây lớn, sơ sinh liên kết cũng không bị ác mộng quá nhiều chú ý. Hơn nữa thánh thụ không biết duyên vì sao mà cùng Nodrosso sinh ra một tia nối liền, cho nên trở thành ác mộng tứ phía phỉ thúy trong giấc mộng, có hạn mấy cái nhất khu vực an toàn một trong, cho nên mới bị Ysera chọn vì thoát thân chỗ. Ở Ysera dưới sự giúp đỡ, tất cả bán thần cũng bình yên thoát hiểm. Tang lễ sắp kết thúc, Angma đi tới nghĩa trang lối ra, chờ chư tộc lãnh tụ đến. Chư tộc lãnh tụ tụ tập lúc đó, thông qua tiên tri thân phận, Angma có thể làm được rất nhiều chuyện tình. Đối với tương lai, vậy thật nhiều ý tưởng, Theramore cùng bộ lạc hai phía đều không cách nào hơn dừng lại. Bụi trần ao đầm nguy cơ tứ phía, Theramore đang đứng ở trong xây dựng, cấp bách cần quân đội bảo vệ, mà Durota cũng là như vậy. Thậm chí bao gồm trước đây không lâu vừa mới di chuyển đến mạc cao sấm đại thảo nguyên người đầu châu, và lần đầu tới hội âm quần đảo Dark Spear cự ma, cũng đều như mũi tên phóng về nhà. Ám tinh linh sẽ trợ giúp bọn họ chiếu cố thích đáng khó mà chịu đựng đường đi vất vả người bị trọng thương, đợi người bị trọng thương khôi phục như lúc ban đầu, lại phái sai tiểu đội hộ tống bọn họ trở lại. Tang lễ vừa kết thúc, hai phe này đội ngũ thì phải đạp lái trở về đường cũ. Đang suy tư gian, nhiều đội bộ lạc binh lính đi ra nghĩa trang, cầm đầu ra làn cùng kên, rất nhanh liền thấy được đối diện mình hỏi thăm Angma, biết được hắn là có lời muốn nói, liền làm bộ hạ đi trước một bước, đi về phía Angma, Grum Hellscream, vậy đi theo phía sau hai người, tiên tri. Ba người cung kính thi lễ một cái, bất luận hành lễ là ai, Angma đều đáng giá được bị phần này kính trọng. Trong cuộc chiến tranh này, Angma đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hắn để cho ba cái làm không lui tới, thậm chí còn lẫn nhau căm thù thế lực, đoàn kết thành chung nhau là Azeroth phấn chiến toàn thể. Ở hắn theo đề nghị, ám dạ tinh linh thả người phản bội, mới có vây quanh Sazira mắt triển khai hết thảy. Tuy nhiên đối với những thứ này cũng không có thể lấy trở lên đế thị giác thấy rõ thời gian sợi. Người trong cuộc mà nói, đây càng giống như là Angma chủ đạo kế hoạch. Nhưng trong thực tế, trừ sáng tạo Sazira mộ Ewin, không người so hấp thu Golden Chilo cũng lấy được người sau trí nhớ mảnh vụn Illidan quen. Thuộc hơn Sazira mộ cấu tạo, nói cách khác, Illidan là tiến vào mộ huyệt, lấy được Sazira mắt người chọn tốt nhất. Ở Angma thuyết phục hạ, ẩn cư người bảo vệ Ewin vậy lại lần nữa rời núi. Hắn ra tốc bán thần sống lại, để cho liên quân đang đối mặt Akaimon lúc, chưa đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Hắn tiết lộ Lộc Khôi Sa Đoạ, tiết lộ ác mộng thế lực âm mưu, gián tiếp cứu vớt Lục Long quân đoàn, gián tiếp cứu vớt vô số gặp thảm pháp thuật liên lụy tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, đối với Grum Hellscream mà nói, chính là Angma tiên đoán. Cứu mạng hắn, xin lỗi, tiên tri, còn chưa kịp hướng ngài trí dĩ cảm ơn. Grum tay phải phủ ngực, thật sâu thi lễ, ngôn ngữ phương thức cùng sử dụng lễ phép. Toàn bộ là vì để cho Angma cảm thấy thư thích đông đại lục loài người lễ phép. Lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, bị đã gặp Golden Chilo nói nhỏ hủ hóa Nơ Chun mệnh lệnh. Đi lại hắc ám cửa đi tới Azeroth, vì cho Nơ Chun mở đi thông thế giới mới cửa truyền tống thu thập phải thần khí chiến ca thị tộc. Sau khi thành công không có thể tới kịp trở lại Delano, liền thất lạc ở đông đại lục. 10 trong mấy năm, thẳng đến sáp nhập vào Gia Làn dưới quyền, Grum cũng một mực dẫn tộc nhân khắp nơi né tránh loài người đuổi bắt. Ở chỗ này trong quá trình, căn cứ biết người biết ta ý tưởng, hiểu được loài người rất nhiều mọi phương diện, mặc dù hắn là một cái kiêu ngạo người thú, nhưng hiển nhiên, hắn xa so đại đa số người thú, càng có thể biết rõ loài người phương thức suy nghĩ, chiến lược ý đồ hoặc là những thứ khác. Loài người tóm lại cách huyết tinh linh gần nhất chút, cho dù lễ phép nhìn như không sao thuần khiết, vậy tóm lại là có lòng. Ta tôn trọng người thú văn hóa, nhưng như vậy kiểu chết là lỗ mãng mà không phải là quang vinh, là hèn nhát mà không phải là tha tội. Không chỉ có chiến ca thị tộc, tộc nhân của ngươi cũng cần ngươi. Angma nhẹ giọng nói, nếu là lấy đi, Grum tuyệt đối sẽ như vậy lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng lúc này hắn nhưng xấu hổ gật đầu một cái. Còn có ngươi nhi tử, vẫn ở vào các ngươi đã hủy diệt gia viên Gross. Grum nghe vậy rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu như có cơ hội, ta sẽ đem hắn mang tới bên người mình. Hôm nay, ta có thể kiêu ngạo nói cho hắn. Hai lần cái đầu tiên uống vào ác ma máu tội nhân, đã rửa sạch, đã từng là sỉ nhục. Ngươi là một vị xứng đáng không thẹn chiến sĩ, tức giận ở máu ngươi quản trong dâng trào. Nhưng ở ngày sau trong cuộc đời, ta càng hy vọng đem ngươi lửa giận phát tiết đến tà ác tích chữ trên người. Theo chiến tranh thắng lợi, theo tiên tri, thân phận truyền ra, Angma đã được bị chư tộc kính ngưỡng. Có tiên đoán, không cần lại sợ đầu sợ đuôi, chỉ cần hơi thêm sửa chữa liền có thể quảng cáo thế nhân. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng, Grum cung kính đáp. Angma gật đầu một cái, chuyển hướng Gia Làn cùng Ken. Đây chính là ta ý đồ. Ba vị, ta lời kế tiếp có thể đưa tới các ngươi không ưa. Ba vị tù trưởng, ta là đứng ở Azeroth góc độ lên, trông đợi cũng khẩn cầu các ngươi hiểu. Ở diệt thế nguy cơ dưới, loài người cùng người thú giữa cừu hận không đủ nặng nhẹ. Ở phỉ thúy mộng, ở rất xa phương nam sa mạc, ở chìm đáy biển đại lục, ở cực bắc đóng băng trên đại lục, vẫn có trình độ uy hiếp không thua gì quân đoàn Legion đáng sợ tồn tại mắt lom lom. Ở tương lai 10 trong mấy năm, có thể so với thượng cổ trận chiến diệt thế nguy cơ. Đem theo nhau mà tới, hắn dày đặc trình độ vượt xa đã qua 10.000 trong năm tất cả nguy cơ tổng cộng. Người thú chủ yếu kẻ địch, cũng không phải là loài người, nhưng đây chỉ là một đề nghị. Dẫu sao ta không cách nào bảo đảm, các ngươi bây giờ thì thật không phát sinh bất kỳ chiến tranh. Ta chỉ hy vọng, chư vị có thể đem ta thấy tương lai đoạn phim nhớ trong lòng. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng là đủ rồi. Lúc này, bộ lạc chỉ là sơ cái hình thức ban đầu. Lấy vương quốc Stormwind cầm đầu mới liên minh vậy chưa thành lập. Angmar nói, thực ra là đối với Gia Làn nói, người đầu châu thiên tính ôn hòa. Chỉ có so hắn còn trẻ mấy tuổi Gia Làn, trên vai cái thúng quá mức nặng nề. Ở chủ chiến phái chiếm cứ chủ đạo tộc nhân nội bộ đầy đủ kinh lôi kéo. Thật ra thì hắn còn có một tư tâm. Hắn chân thực không hy vọng người thú cùng Theramore bây giờ phát sinh cái gì va chạm. Bởi vì thua thiệt nhất định là Zener, mà không phải là người đông thế mạnh người thú. Không nói tư tâm, vạn nhất sinh ra va chạm, ôm với người thú khác cốt cừu hận loài người. Nhất định sẽ mượn Theramore như vậy một cái đầu cầu bảo vệ át chế người thú thế lực. Va chạm ắt phải sẽ không ngừng thăng cấp, cuối cùng hướng khó khống chế phương hướng phát triển, thậm chí có thể diễn biến là một cuộc chiến tranh. Vu Yêu Vương không chờ, ác mộng chờ cơ hội mà động, thượng cổ thần mắt lom lom, cho dù không cách nào bảo đảm cái gì, Angma vậy phải đứng ở cao độ nhất định lên, cho mình đề nghị, nếu như ở nguy cơ đến trước, Azeroth chư tộc liền bởi vì bên trong dây dưa mà yếu đuối không dứt. Kết cục sau cùng chỉ sẽ là theo thế giới cùng chung hủy diệt. Mặc dù ở chánh sử trong, Gia Làn làm đủ tốt, thẳng đến từ trước kia vậy không cùng Theramore phát sinh qua bất kỳ xung đột nào. Mấy lần nhỏ va chạm cũng đều đang cùng Zener hợp tác dưới bình yên hóa giải được. Nhưng hôm nay đã bất đồng. Ở chủ chiến trong phái danh vọng tăng cao, Grum Helsergrim cũng không bỏ mạng. Tư lịch của hắn có thể so với tuổi gần 20 tuổi ra mặt Gia Làn muốn lão được hơn. Cứ như vậy, chủ chiến phái người thú hết lửa giận cùng người thú chủng tộc chủ nghĩa thì có khơi thông điểm. Nếu như Angma không chỉ điểm đôi câu, không thể nói Helsergrim thì sẽ làm xảy ra cái gì đưa tới chiến đoan sự việc tới. Quân đoàn Skirt còn ở Northrend, nếu đánh thật, đó thật đúng là người thân đau kẻ thù khoái. Cẩn tuân ngài chỉ dẫn. Tiên tri, Gia Làn nghiêm túc nói, là một cái chủng tộc, một thế lực vạch ra ẩn bên trong uy hiếp. Như vậy cử động xa so bất kỳ đồ cũng tới được chân quý. Nguyên tố đặc thù cử động, để cho Gia Làn đối với Angma chỉ dẫn tin chắc không nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, bởi vì gần đây tin đồn, mà dần dần đem Angma cùng người đầu châu cổ đại trong truyền thuyết, tiên tri, liên hệ với nhau. Ghen, vậy hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ. Như vậy, chúc các ngươi một đường thuận gió. Tạm biệt ba vị bộ lạc lãnh tụ sau này. Đối với mình nói, kết quả có thể hay không đưa đến tác dụng ứng hữu. Ăng một chút cũng không dám cam đoan. Ấm áp trong gió nhẹ, Angma chờ đợi mình thứ hai sóng quý khách. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình nếu là mang tròn bên kính mát, lại bưng cái cờ hiệu, thượng thư bốn chữ to, tiên nhân chỉ đường, liền thật thành thần côn. Đợi đã lâu, thứ hai sóng quý khách rốt cuộc đến, tiến lên loài người trước đội ngũ đoạn, Zener cùng Egwin đi sóng vai, cùng Gia Làn các người như nhau. Rất nhanh liền thoát khỏi đội ngũ, từ được đi tới, sao dung kiều, xem hình bonsamdi bằng https://gamepeda.com/wowpeda-5-5d-bwonsamdi-convert-dung-kiều-cầu-ủng-hộ-bộ-diệu. Thủ tâm y này nhé https